Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chính văn chương 210 kêu cổ ra ra. Chiếm tiện nghi, hai người bọn họ là nhận thức nhiều năm bạn tri kỷ. Từ hắn vẫn là thiếu niên thời điểm, liền nhận thức cổ diệt. Khi đó hắn đó là hiện giờ bộ dáng này. Qua nhiều năm như vậy, như cũ là dáng vẻ này, cổ diệt đã từng nói với hắn quá, nếu vô tình ngoại, hắn ở thời gian sông dài chung sẽ vĩnh viễn bảo trì hiện tại dáng vẻ này. Sẽ không chết đi, sau lại đột nhiên có một ngày, cổ diệt lại nói với hắn, hắn thời gian không nhiều lắm đi cho nên khi đó Lạc Thanh Phong liền tâm sinh nghi hoặc, nhịn không được dò hỏi hắn đến tột cùng là người nào. Bất quá cổ diệt nhưng vẫn không chịu nói cho hắn, làm bạn tri kỷ Lạc Thanh Phong tự nhiên là đối cổ diệt tâm sinh bất mãn. Cho nên qua nhiều năm như vậy như cụ nhớ rõ chuyện này. Hơn nữa thường thường liền lấy ra tới nói một chút, Lạc tiểu tử a, không cần oán ta, ta cũng chỉ là vì thiên đạo làm việc người, cổ diệt bỗng nhiên dừng lại. Thở dài, trong lời nói toàn là bất đắc dĩ chi sắc. Đi đi đi, ai là Lạc tiểu tử, ta này đều một đống tuổi, một chân đều mau bước vào quan tài, Lạc Thanh Phong đối với cổ diệt vẫy vẫy tay. Rất là không kiên nhẫn mà mở miệng nói, Mục Vân Giao đứng ở hai người phía sau, lặng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng lại trầm trọng vài phần, vì thiên đạo làm việc. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao ngửa đầu, nhìn mắt không chung. Khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Hảo hảo hảo, kêu ngươi Lạc lão đầu nhi, thành sao? Cổ diệt nhìn Lạc Thanh Phong kia phó biệt nữ bộ dáng, cười cười ra tiếng nói. Nữ hoa hoa, ngươi nếu là không ngại, kêu ta một tiếng cổ ra ra liền có thể. Cổ diệt nhìn phía sau trầm mặc Mục Vân Giao. Ngôn ngữ gian toàn là trưởng bối quan ái chi ý. Cổ ra ra, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta cổ diệt một đống tuổi, còn có thể có cái cháu gái nhi. Cổ diệt nghe Mục Vân Giao tiếng kêu, cười lớn một tiếng, rất là đắc ý mà mở miệng nói, người này tao lão đầu nhi, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến đem ta đồ đệ cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Đúng không? Lạc Thanh Phong ghét bỏ mà nhìn mắt cổ diệt mở miệng nói. Kia thật không có, ta chỉ là thiệt tình thích này nữ hoa hoa. Cổ diệt nhìn Mục Vân Giao. Trong ánh mắt xẹt qua một sợi tinh quang, này nữ hoa hoa không đơn giản nột. Nữ hoa hoa, ngươi tên là gì đâu? Cổ diệt nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ứng tiếng nói. Tuy rằng bị người ở bối phận thượng chiếm tiện nghi, bất quá nếu là sư phụ bạn tri kỷ. Tiện lợi là lễ phép sở đến, Vân Giao nha đầu a, cổ ra ra còn có cái đồ đề, trong chốc lát hai người các ngươi nhưng đến hảo hảo giao lưu a. Cổ diệt nhìn Mục Vân Giao cười nói, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, giao lưu, chỉ hy vọng sẽ không đánh lên đến đây đi, ngoan đồ đề, chúng ta đi, đừng lý này tao lão đầu nhi. Lạc Thanh Phong kéo qua Mục Vân Giao liền hướng tới vừa đi đi. Chút nào không thèm nhìn cổ diệt, đều một phen tuổi, thật đúng là, cổ diệt nhìn Lạc Thanh Phong quen cửa quen nẻo bộ dáng. Cong cong môi, khóe môi cong lên một mặt chua xót ý cười, như vậy an nhàn nhật tử, còn có bao nhiêu lâu đâu. Cổ xưa đầu nhi, ngươi còn không nhanh lên nhi. Đi xa Lạc Thanh Phong, quay đầu vừa thấy cổ diệt còn lăng tại chỗ, đối với hắn la lớn, tới, cổ diệt nghe thấy Lạc Thanh Phong thanh âm, thu hảo chính mình cảm xúc, vội vàng hướng tới Lạc Thanh Phong phương hướng đuổi qua đi. Đồ đệ, cha bị hảo sao, đi đến một cái trúc ốc trước, cổ diệt đối với phòng nội người mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.